Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, già thật rồi thổ huyết canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, nửa chặng sau lập tức liền muốn bắt đầu. Trung Quốc đội muốn tiến hành bản trận đấu lần thứ hai. Thay người điều chỉnh, nhìn ra được, Aaron Han đối hơn nửa hiệp đội bóng biểu hiện cũng không hài lòng. Hắn hiện tại là dùng Dương Dương thay đổi Chu Hải Bân. Đây cũng là kế thiệu ra một về sau. Trung Quốc đội lần thứ hai thay người. Đây là 17 tuổi Dương Dương lần thứ nhất trúng tuyển đội. Tuyển quốc gia, đêm nay ra sân đem để hắn trở thành Trung Quốc đội từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ra sân tuyển thủ. Quốc gia, mà tại đêm nay trước đó, trẻ tuổi nhất tuyển thủ quốc gia vinh dự thuộc về Chu Hải Bân. Tại Dương Dương đi đến sân bóng một khắc này, cả tòa cao hình thể tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Tất cả đi vào hiện trường Trung Quốc fan bóng đá đều đối Dương Dương đặt vào kỳ vọng cao. Mà bọn hắn cũng đều rất chờ mong có thể nhìn thấy Dương Dương ra sân. Cải biến đội bóng hơn nửa hiệp hỏng bét thế cục cùng bất lợi cục diện. Dương Dương thì là đang cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Từ trở lại Bắc Kinh đơn độc huấn luyện bắt đầu, hắn vẫn luôn tại khát vọng tham gia trận đấu. Loại cảm giác này có điểm giống là nghiện. Thời gian càng lâu, khát vọng liền càng mãnh liệt. Nhưng hắn lại rất rõ ràng, mình không có cách nào buông tay buông chân đi liều. Bởi vì hắn mới 17 tuổi, thân thể tố chất của hắn không bằng người trưởng thành, mà lại Asian Cup vừa mới bắt đầu. Hắn nhất định phải thích hợp khống chế mình, bảo trì lại cái này một phần đói khát cùng trạng thái. Nửa chặng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Trung Quốc đội từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra rất mãnh liệt thủ thắng sao sao. Bahrain đội chọn lựa là 3-5-2 trận hình. Ba tên hậu vệ càng nhiều hoạt động tại đại cấm khu bên trong. Ứng phó Trung Quốc đội song tiên phong. Cái này khiến hai đầu đường biên hoạt động không gian sẽ càng nhiều. Dương Dương sớm tại hơn nửa hiệp thời điểm liền ý thức được vấn đề này. Ra sân về sau cũng nhằm vào điểm này tích cực xen kẽ chạy. Tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 2 phút đồng hồ. Thiệu ra một ngay tại trung lộ tạo thành một lần xinh đẹp sau khi đột phá. Đưa bóng phân đến cánh phải, giao cho chạy đến lỗ hổng chỗ Dương Dương. Dương Dương vừa mới cầm banh, Bahrain đội phòng thủ cầu thủ liền khẩn trương. Nhất là khi nhìn đến Dương Dương dẫn bóng dọc theo cánh phải thúc đẩy. Đối phương phòng thủ cầu thủ cấp tốc xông ra vùng cấm địa. Mà Dương Dương thì là một cước đường vòng cung cầu truyền bên trong. Đem bóng ra đưa đến vùng cấm địa bên trong trước điểm. Hách Đông cướp được thứ nhất điểm rơi. Khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Nhưng thoáng cao hơn. Mặc dù không thể hình thành phá khung thành. Nhưng Dương Dương vừa vào sân liền đưa tới một cước cao cấp truyền bên trong. Vẫn là để hắn thắng được toàn trường fan bóng đá gieo hò lớn tiếng khen hay. Hách Đông cũng xa xa hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên. Lấy đó cổ vũ, mà lần này tiến công hiển nhiên cũng làm cho Bahrain đội kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhất là bọn hắn cánh trái phòng thủ cầu thủ. Hơn nửa hiệp biểu hiện rất bình thường sinh động giữa trận số 7 cầu thủ. Lúc này cũng bắt đầu càng quan tâm kỹ càng lên Dương Dương người lính mới này. Sau đó, Trung Quốc đội lại một lần chế tạo uy hiếp. Triệu Tuấn chiết qua đội đầu truyền vào vùng cấm địa. Nhưng Lý Kim Vũ ngừng cầu sau đâm bắn bị đối phương thủ môn nhào ở. Lần nữa bỏ lỡ, cánh trái cũng rất nhanh phát khởi một lần tiến công. Diêm Lỏng cùng Chu Đình hình thành phối hợp. Từ Chu Đình trực tiếp gõ cửa. Tạo thành đối phương thủ môn tuột tay, vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng, nhưng Trung Quốc đội không thể nhặt nhạnh chỗ tốt, mà Dương Dương cũng rất nhanh tại một lần lui về nhận banh về sau. Chủ động dựa vào hướng trung lộ cùng Thiệu ra một tạo thành 2-1 phối hợp. Sườn phải nghiêng truyền vùng cấm địa bên trong phòng thủ cầu thủ sau lưng. nhưng Hách Đông khởi động tốc độ chậm một bước, không thể đuổi kịp cầu. Trọn vẹn tiến công 10 phút đồng hồ, Trung Quốc đội rốt cục thu hoạch một hạt dẫn bóng, Thiệu ra một trung trận cắt bóng về sau, cấp tốc một cước tinh chuẩn truyền bóng, cho đến cánh trái Diêm Lỏng dưới chân, từ phía sau nhanh chóng hình thành đột phá, ranh giới cuối cùng lắc đổ đối phương hậu vệ phải, khiến cho đối phương tại ngã xuống đất sử dụng sau này tay ngăn cản một chút cầu. Trọng tài chính không chút do dự phán đá phạt đền, Trịnh Chí bình tĩnh một chút cầu trúng đích, vì Trung Quốc đội San đều tỷ số điểm số, 1-1, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Mà mất bóng về sau, Bahrain đội rất mau vào đi một lần thay người, tiến một bước tăng cường giữa trận phòng thủ, trải qua chừng 10 phút đồng hồ tranh tài về sau. Dương Dương đã cơ bản quen thuộc tranh tài tiết tấu, cũng mò thấy Bahrain phòng thủ trận thế, nhất là tại Trung Quốc đội cánh trái Diêm Lỏng biểu hiện xuất sắc. Ngay cả khởi động thế công tình huống dưới, đối cánh phải Dương Dương phòng thủ cũng khó tránh khỏi có chỗ thư giãn. Mà cái này cũng liền cho Dương Dương càng nhiều cơ hội. Đường đội bóng tại một lần cánh trái tiến công không thể chế tạo uy hiếp, bị ép truyền về giữa trận, từ Triệu Tuấn Chiết cầm banh thời điểm, Dương Dương cấp tốc hất ra đối phương số 7 giữa trận hướng trung lộ chạy. Nhấc tay muốn banh, Triệu Tuấn Chiết một cước chuyển di, đem bóng ra đưa tới. Bahrain đội số 7 cũng trước tiên tới phòng thủ, nhưng Dương Dương không có chờ đối phương cận thân, trực tiếp dùng bộ ngực đem bóng ra dừng lại, chân phải đón cầu vẩy một cái, trực tiếp đưa bóng chọn đến số 7 cầu thủ sau lưng. Mình quay người khởi động. Tại Dương Dương khởi động một nháy mắt, đối phương số 7 đã rơi ở phía sau, muốn ngăn cản đều đã không còn kịp rồi. Mà bất thình lình cử động cũng làm cho toàn trường fan bóng đá một trận reo hò. Dương Dương cấp tốc đuổi kịp bóng ra về sau, dẫn bóng dọc theo cánh phải sông, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đối phương số 12 hậu vệ quả quyết bên trên đoạt. Nhưng Dương Dương tốc độ đã thức dậy, không có chờ đối phương tới gần, một cái động tác giả liền đem đối phương đã cho. Toàn bộ quá trình gọn gàng, tốc độ còn một chút cũng không có chậm lại, trực tiếp dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Dương Dương đột nhiên dẫn bóng giết tiến đến, triệt để đảo loạn đối phương phòng thủ trận thế. Ở giữa hậu vệ bị ép từ bỏ Hách Đông, ép về phía Dương Dương. Nhưng Dương Dương nhưng từ thượng đế tầm mắt bên trong bén nhạy bắt được Lý Kim Vũ động tĩnh. Tên này nhạy bén tiên phong biết đối phương số 16 hậu vệ đề phòng Hách Đông. Mình cố ý chạy hướng về sau điểm. Dương Dương lúc này ngầm hiểu. Cũng không có như Bahrain phòng thủ cầu thủ suy nghĩ như vậy xuyên qua đến phía trước cầu môn đi. Tìm Hách Đông, mà là lấy truyền xa thức truyền bên trong, đem bóng ra tinh chuẩn đưa đến sau điểm. Lý Kim Vũ đã sớm mai phục chờ cơ hội, vừa nhìn thấy cầu tới, vui mừng, xông đi lên trực tiếp một cái lăng không bắn phá. Dương Dương một cước này cầu cho đến dễ chịu, Lý Kim Vũ một cước này gõ cửa cũng xinh đẹp, gần trong gang tấc, Bahrain thủ môn ngoài tầm tay với. Cầu tiến á, nửa chặng sau thứ 63 phút, Trung Quốc đội lại xuống một thành, ngoan cường nghịch chuyển Bahrain. Đến từ cánh phải Dương Dương tinh chuẩn truyền bên trong, Lý Kim Vũ tỉnh táo nắm chắc cơ hội. 2-1, đây là một lần phi thường đặc sắc tiến công. Chúng ta từ chiếu lại ống kính có thể rõ ràng xem đến. Dương Dương có thể nói là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người, ở bên trái đường đánh ra thế công về sau, hắn đột nhiên bên phải đường đưa cho đối thủ một kích chí mạng. Hai tên Bahrain phòng thủ cầu thủ, căn bản là ngăn không được Dương Dương, mà sau đó một cước này truyền bên trong cầu cũng cho đến phi thường xinh đẹp. Ép tới rất thấp, cầu nhanh lại rất nhanh, Bahrain phòng thủ cầu thủ cũng không tốt chặn đường. Bởi vì rất có thể sẽ biến thành phản lưới. Đương nhiên, Lý Kim Vũ sau đó một cước này sút gôn cũng phi thường có linh tính. Nhất là hắn thoát khỏi phòng thủ cầu thủ vị trí chạy lần này rất trọng yếu. Dương Dương cũng bén nhạy bắt được đồng đội vị trí chạy. Cũng đưa ra cái này một kích chí mạng. 2-1, Trung Quốc đội nghịch chuyển đối thủ. Aaron Han hai lần thay người đều phát huy thần hiệu. Nhất là nửa chàng sau Dương Dương đi lên về sau. Triệt để áp chế Bahrain đội cánh trái thế công. Khiến cho Bahrain toàn bộ nửa chàng sau cơ bản không thể hình thành hữu hiệu công thủ hệ thống. Lý Kim Vũ dẫn bóng về sau. Hưng phấn xông ra sân bóng. Vọt tới dưới khán đài phương. Quỳ một chân trên đất. Làm ra súng máy bắn phá động tác. Cái này khiến khoảng cách gần nhất Dương Dương thấy rất là hâm mộ. Hắn sớm liền muốn cho mình thiết kế một cái phong cách dẫn bóng chúc mừng động tác. Hảo tiểu tử, ngay cả ta đều bị ngươi lừa gạt. Ta cho là ngươi muốn truyền cho ta. Hách Đông từ phía sau đuổi theo một trận cười mắng. Nhưng không có người sẽ cảm thấy hắn là thật mắng lên. Bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chỉ cần có thể dẫn bóng, bất kể là ai tiến, đều là chuyện tốt. Ta nhìn thấy ngươi, nhưng ta cảm thấy, hắn cơ hội càng tốt hơn một chút. Dương Dương cười giải thích nói, nhưng một câu nói kia, lại làm cho chu vi tuyển thủ quốc gia nhóm đều cảm thấy chấn kinh. Tại kia thay đổi trong nháy mắt một nháy mắt, Dương Dương vậy mà thấy được Lý Kim Vũ chạy. Càng kinh khủng chính là, hắn lập tức liền lãnh hội ra Lý Kim Vũ ý đồ. Không nói những người khác. Liền ngay cả Lý Kim Vũ chính mình cũng cảm thấy không thể tin được. Bởi vì hắn khi đó càng nhiều chỉ là muốn nhặt điểm thứ hai. Người thật thấy được. Hách Đông có chút khó có thể tin. Dương Dương cười nhạt một tiếng. Hắn thực sự không tốt giải thích. Dù sao hắn đúng là thấy được. Mà hắn không giải thích. Lại ngược lại làm cho tất cả mọi người càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Hách Đông lắc đầu. Thở dài nói, già thật rồi, có thể để cho kiệt ngạo bất tuần Hách Đông phát ra loại này cảm khái. Chung quanh các đội hữu đều không thể không đối Dương Dương lau mắt mà nhìn. Tại Lý Kim Vũ đánh vào thứ hai hạt dẫn bóng về sau. Trung Quốc đội phảng phất hoàn thành nhiệm vụ, thế công trên diện rộng yếu bớt. Huấn luyện viên trưởng Aaron Han ở đây bên cạnh hô hào cầu thủ tiếp tục gia tăng tiến công cường độ. Nhất là đối Bahrain áp bách, Dương Dương bên phải đường biểu hiện được 10 phần sinh động. Nhất là tại Bahrain đội cầm banh thời điểm, hắn vẫn luôn đang cố gắng tiến sát lấy đối phương hậu vệ trái cùng số 7 giữa trận. Thậm chí thường dồn đến trung lộ, mặc dù chỉ có một người. Nhưng ít nhiều vẫn là làm ra một chút tác dụng, nhất là tại phút thứ 66 lúc, Bahrain đội một lần bản phương nửa chàng cắt bóng về sau. Lại lần nữa truyền cho số 7 cầu thủ, Dương Dương một đường ép sát, khiến cho đối phương truyền về sau. Lại một mực đuổi tới ranh giới cuối cùng trước, cuối cùng khiến cho đối phương không thể không vội vàng đá mạnh lái đến trước trận. Lần này phòng thủ để hắn thắng được huấn luyện viên trưởng Aaron Han cùng đi dần tiếng vỗ tay. Hiện trường rất nhiều fan bóng đá cũng đều nhao nhao vỗ tay. Đồng thời, không ít trên trận cầu thủ cũng ý thức được, hoặc hứa giáo chủ luyện nói tới. Bên trong trước trận ép sát áp bách chính là giống Dương Dương dạng này. Ném cầu sau phải nhanh đầu nhập phản đoạt, cũng một đường ép sát đối thủ. Nhưng dạng này đá xuống đến, thể có thể chịu nổi sao? Có thể có hiệu quả sao? Mọi người ở đây hoài nghi thời điểm, trên trận Bahrain đội hậu vệ đột nhiên xuất hiện sai lầm. Truyền cho số 7 cầu cho đến có chút nhẹ, cái này nguyên bản cũng không tính là bao lớn sai lầm. Nhưng muốn mạc địa phương ngay tại ở Dương Dương cấp tốc bước tới. Mà đối phương số 7 tại trong lúc vội vàng muốn chụp qua Dương Dương. Nhưng lại bị Dương Dương ra chân đem cầu cho thọc. Toàn trường fan bóng đá trong khoảnh khắc lại kích động. Dương Dương cắt bóng sau khi thành công. Cấp tốc đuổi theo. một đường dẫn bóng vọt tới đối phương vùng cấm địa tuyến đầu. Đối mặt phòng thủ cầu thủ, một cái thành thạo đồng hồ quả lắc hơn người, trực tiếp thoảng qua đối thủ, giết vào đến vùng cấm địa. Mà lần này, hắn quả quyết hoành truyền cho chạy ra lỗ hổng Hách Đông. Từ phía sau tỉnh táo đẩy bắn cầu môn góc dưới bên trái. Ba rành thủ môn lực chú ý đều trên người Dương Dương, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng ra phá khung thành. 3-1, Hách Đông hưng phấn đến tiến lên, kéo lên một cái Dương Dương tay, một đường xông về bên sân, cả tòa hình thể thì là điên cuồng hoan hô. Chúc mừng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?